Cô ngốc tôi yêu em, chương 42, cái giá phải trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tuyết Diễm thức giấc đã là 7 giờ sáng, và cô đang nằm trong lòng của Mặc Hoài Phong, cô đưa tay chạm vào gương mặt điển trai của anh, bất ngờ bị tay anh nắm lấy. Bà xã, thấy anh có đẹp trai không? Bỗng gương mặt của cô đỏ lên vì ai đó đã nói trúng tim đen của cô. Anh đang tính không đi làm à, hôm nay không có lịch trình quan trọng 10 giờ anh mới đến tập đoàn, nên bây giờ bà xã có thể ngắm anh thỏa thích. Ai, thèm ngắm anh chứ, em đói rồi, em đi ăn sáng đây. Cô nhanh chóng đi vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi vội vàng xuống nhà ăn, mặc kệ ai kia đang tươi cười vì trêu chọc thành công cô vợ bé nhỏ. Cô xuống được một lúc thì anh cũng đã có mặt dưới nhà, hai người cùng ăn sáng sau đó xem TV cùng nhau. Vừa chuyển kênh tin tức thì một video đập vào mắt hai người là cảnh Hàn Sâm bị cảnh sát đưa đi kèm theo những thông tin về Hàn Thị đang trên đà phá sản. Tuyết Diễm tuy đã biết trước sẽ xảy ra nhưng lại không nghĩ tập đoàn Hàn Thị lại làm ăn phi pháp như vậy. Bên cạnh Hàn Thị đang sắp phá sản thì Bùi Thị cũng được đưa tin với nội dung không mấy vui vẻ khi thiếu gia Bùi Minh của Bùi gia lộ video nóng với rất nhiều phụ nữ và nhị tiểu thư Bùi Mai Dớ đã IG khi cùng 5 người đàn ông vui vẻ với nhau và mất tích sau đó. Mặc Hoài Phong ngồi kế bên cũng đã cười một cách lạnh lùng. Đây là thứ mà các người phải chịu khi đụng đến người phụ nữ của Mặc Hoài Phong. Tuyết Diễm chỉ lo nhìn và suy nghĩ về Hàn Thị nên không để ý người đàn ông nguy hiểm kế bên cô đang vui vẻ vì đã trả được mối thù. Lúc này, điện thoại của Mặc Hoài Phong đột nhiên vang lên làm Tuyết Diễm giật mình, còn Mặc Hoài Phong nhìn dáng vẻ của cô thì cảm thấy vô cùng đáng yêu. Anh cầm điện thoại lên thì thấy cuộc gọi từ Phong Quý nên nhấc máy và bật loa ngoài. Mặc Tổng, tôi đã về đến tập đoàn, ngài có gì căn dặn không? Cậu tuyển lại giúp tôi vị trí thư ký còn bỏ trống, lương thì thỏa thuận như mọi khi, nhưng tốt nhất là nam, vì tôi sợ Mặc thiếu phu nhân của tôi lại ghen. Phong Quý sau khi nghe xong thì vô cùng khổ sở. Mặc Tổng à, có cần dắt cậu lương qua điện thoại không vậy, tôi còn là cậu độc thân à. Vâng, bao giờ ngài đến tập đoàn? Khoảng 10 giờ tôi sẽ đến, cậu sắp xếp lại phòng thư ký cho tốt rồi chuẩn bị bảng báo cáo về tình hình bên Mỹ cho tôi. Vâng, tôi làm ngay. Cuộc gọi kết thúc, Tuyết Diễm ngồi kế bên tâm trạng lộ rõ vẻ vui làm cho Mặc Hoài Phong càng muốn trêu chọc cô. Bà xã, sao không vui rồi? Em có ghen bao giờ đâu mà anh bảo em ghen, cô nói trong sự tức giận và ấm ức. Em có chắc bản thân chưa từng ghen? Hay là để anh nhắc lại nhỉ? Anh, đồ đáng ghét, nói rồi cô bước lên phòng, trong lòng không ngừng mắng. Mặc Hoài Phong đáng ghét, Mặc Hoài Phong lưu manh, anh nhìn thấy vợ yêu giận dỗi thì nhanh chóng đuổi theo dỗ vợ. Sau khi dỗ dành cô vợ bé nhỏ xong, anh đưa cô đi đến tập đoàn Ánh Dương, vì bụng còn nhỏ nên cô chọn cho mình một cái váy nhẹ nhàng, tinh tế và đôi giày 3 phân đơn giản, tuy nhiên gương mặt ai đó thì tỏ ra vẻ không thích tí nào. Em đang có thai, đừng mang cao gót nữa. 3 phân có cao đâu ông xã. Không được, em đi đổi đôi khác đi, nếu không anh sẽ ở nhà khỏi đến tập đoàn nữa. Thôi được rồi, em đổi là được chứ gì. Thế là cô đành chọn đôi giày bata màu trắng, tuy rất hợp với bộ váy nhưng cô cứ cảm thấy không được vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết rằng phong cách thời trang của nhà thiết kế thì khó lòng thay đổi và cô cũng vậy, nhưng anh sợ cô trượt té ảnh hưởng đến sức khỏe của cô lẫn của thai nhi nên không thể không quan tâm. Trước sảnh tập đoàn Ánh Dương, anh nắm lấy tay cô ngọt ngào đi vào thì thư ký Phong cũng từ thang máy bước ra, nhân viên nhìn thấy Mặc Tổng và phu nhân tình cảm thì vô cùng ngưỡng mộ còn tong mắt thư ký Phong, cảnh tượng trước mắt là cả một bầu trời cẩu lương. Mặc Tổng, vòng cuối tuyển chọn thư ký mới sắp diễn ra, Mặc Tổng có hứng thú. Tôi và phu nhân sẽ đến, cậu đi chuẩn bị đi. Vâng ạ, Mặc Hoài Phong và Tuyết Diễm vào thang máy đi lên phòng tổng giám đốc, vừa vào tới phòng thì cô không nhịn được mà hỏi anh. Tại sao anh nói với thư ký Phong là anh và em cùng đi phỏng vấn, em có biết mấy vấn đề này đâu, em chỉ biết về thời trang thôi. Mặc thiếu phu nhân, em phải tự đi tuyển chọn thư ký mới yên tâm về anh chứ, Mặc Hoài Phong anh trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ bà xã ghen và giận dỗi thôi. Em làm gì biết ghen, em còn đang sợ bị đánh ghen đây này. Tác giả, bà cô của tôi ơi, bà vừa là con dâu yêu quý nhà họ Mặc, vừa là nhị tiểu thư quân gia, là cháu gái cưng của Huỳnh gia và là vợ của ông trùm mafia Mặc Hoài Phong thì ai dám đánh ghen bà, đụng bà còn không được ý. Mặc Hoài Phong nhìn vẻ đáng yêu của cô thì không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, nụ hôn ngọt ngào triền miên. Mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa của thư ký Phong thì anh mới buông cô ra, chỉnh trang lại rồi cùng cô đi đến phòng phỏng vấn riêng của phòng thư ký. Nhìn vào sơ yếu lý lịch, cô vô cùng bất ngờ về xuất thân cũng như trình độ học vấn và cả những năm kinh nghiệm của hai người trước mặt, phải nói là vô cùng xuất sắc khi tốt nghiệp loại giỏi ở đại học top 1 nước D và có hơn 3 năm kinh nghiệm ở tập đoàn nước ngoài. Mạc Hoài Phong nhìn sơ qua một lượt rồi đánh giá cực kỳ gay gắt, anh đưa ra những câu hỏi vô cùng khó và áp lực từ anh cũng rất nặng nề. Sau 30p trao đổi, thì Mạc Hoài Phong mới đưa ra quyết định của mình, thư ký Phong được một phen thả lỏng sau khi chốt kết quả. Hơn ai hết, thư ký Phong biết rõ tiêu chuẩn của Mạc Hoài Phong vô cùng cao, tuyển thư ký cho tập đoàn đôi khi còn khó hơn ứng cử tổng thống của một quốc gia. Thư ký Phong sợ phải cắm đầu tuyển chọn mấy tháng liên tục như những đợt trước đã khiến anh mất ăn mất ngủ. Phỏng vấn xong, Mạc Hoài Phong, Quân Tuyết Diễm và thư ký Phong cùng nhau đi ăn trưa theo yêu cầu của Tuyết Diễm. Ba người đi đến một nhà hàng gần đó chọn vài món ngon nhất của nhà hàng rồi bắt đầu sơ nhẹ. Trong suốt bữa ăn, thư ký Phong như mắt mù tai điếc vờ như không thấy hai người trước mắt đang tình tứ với nhau, còn trong lòng thì thầm nghĩ. Đi ăn trưa hay đi ăn cẩu lương vậy trời, hu hu, số phận cẩu độc thân thật đáng thương. Ăn xong, Mạc Hoài Phong gọi điện cho quản gia đưa Tuyết Diễm về nhà nghỉ ngơi, còn anh và thư ký Phong thì trở về tập đoàn Ánh Dương tiếp tục làm việc. Thư ký Phong sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì đi đến phòng làm việc của Mạc Hoài Phong báo cáo. Mạc Tổng, hiện tại Ánh Viên phát triển vô cùng thuận lợi, còn Bạch Hồ thì nhận được đơn hàng từ Sói Đen, theo như điều tra thì đây là bang của tập đoàn Huỳnh Thị. Còn việc của Tống Hùng, Lão Tam đang giải quyết hắn, nghe nói tra tấn rất dã man. Nói Lão Tam đừng để hắn chết, tuần sau tôi sẽ đích thân sang xử lý. Tuần sau, Mạc Tổng sang Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cậu đặt giúp tôi 2 vé máy bay hạng thương gia, tôi cùng Tuyết Diễm sẽ qua Mỹ. Vâng, tôi sẽ đi đặt. À, phía Hàn Gia và Bùi Gia Gia sao rồi? Hàn Sâm còn đang bị giam giữ điều tra, Dụ Mi và Hàn Tuyết Sương ra sức tìm luật sư bào chữa cho Hàn Sâm, tập đoàn Hàn Thị như rắn mất đầu, vô cùng hoang mang khi bị hacker xâm nhập lấy hết tài liệu mật. Bùi Gia thì đang chạy vạy khắp nơi tìm Bùi Mai đã mất tích, nghe đâu Bùi Minh nợ một khoản tiền khổng lồ từ việc cờ bạc. Bùi Thị cũng đang nhanh chóng tìm người đầu tư để cứu vãn tình hình của tập đoàn. Còn Huỳnh Thị và Quân Thị đã có thêm tin tức gì chưa? Phía Quân Thị và Huỳnh Thị im hơi lặng tiếng sau khi rút khỏi Hàn Thị. Chắc có lẽ sắp tới Quân Thị và Huỳnh Thị sẽ tố cáo Hàn Sâm vì đã bạo lực với Mạc Thiếu Phu Nhân, đồng thời còn nghe Huỳnh Thị âm thầm cho người chăm sóc đặc biệt cho Hàn Sâm, nếu mọi chuyện chỉ nhắm vào Hàn Sâm thì quá dễ dàng cho mẹ con kia rồi. Lão Ngũ, tôi muốn trong vòng một tiếng, mọi việc làm xấu xa của mẹ con Dụ Mi phải được vạch trần, báo với tất cả các công ty hợp tác với Hàn Tuyết Sương, trong vòng 10 phút không hủy hợp đồng thì công ty đó sẽ bóc hơi khỏi nước D này. Còn về Bùi Mai, thì giao lại cho người trông coi ả để ả tiếp khách đến khi hết thỏa mãn được thì thôi. Mạc Tổng làm vậy, liệu có hơi, đó là cái giá phải trả khi họ 5 lần 7 lượt tổn thương người phụ nữ của Mạc Hoài Phong này. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Ra khỏi căn phòng một ngạt, thư ký Phong như được sống lại từ cõi chết. Anh nhanh chóng thi hành những yêu cầu mà Mạc Hoài Phong đề cập đến, trong lòng nổi lên một sự cảm nhận sâu sắc. Thà đắc tội với lão đại còn hơn đắc tội với chị dâu rồi bị lão đại xử. Cách chương.